Thần đế trọng sinh, chương 621, môn phái rác rưởi Dược Vương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng trước núi Dược Vương Tông. Khặc khặc, xem ra hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt. Không những Diệp Cuồng Tiên này tự chui đầu vào giỏ, ngay cả Dư Nghiệt Hỏa Thần Tông cũng đến đông đủ toàn bộ. Vân Thiên Thanh Tông chủ Dược Vương Tông, nhìn qua một nam thanh niên đang bị mọi người bao vây vào giữa. Trên mặt đầy vẻ đắc ý, đây là nam thanh niên đầu đầy tóc đỏ. Quanh người được một đám hỏa diễm nóng bỏng bao bọc vào trong. Khí thế khá không tệ, vậy mà không kém tông chủ Dược Vương Tông và bốn đại trưởng lão. Vân Thiên Thanh, người giết cha mẹ ta, giết hại đồng môn ta. Hôm nay ta phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam thanh niên kia quát lớn một tiếng, trực tiếp lăng không bước ra một bước. Trong nháy mắt đã vờ tới trước người Vân Thiên Thanh trăm mét, sau đó hung hăng đập một quyền ra ngoài. Ầm ầm, tung ra một quyền này. Lập tức một con hỏa long từ trong thân thể nam thanh niên này phát ra lao thẳng về phía Vân Thiên Thanh mà đi. Hừ, trên mặt Vân Thiên Thanh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Cũng đồng dạng tung ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Một cái bóng mờ hình một con long khổng lồ màu xanh từ trong thân thể của Vân Thiên Thanh phát ra. Uy thế còn ở phía trên cả đối phương. Chỉ có điều sau khi con thanh long này gặp phải hỏa long thì ngay lập tức rơi vào hạ phong. Ầm ầm, quyền kình hai người chạm vào nhau. Không gian xung quanh rung động ầm ầm. Cuối cùng lại là lực lượng ngang nhau. Rất rõ ràng, người sáng suốt đều có thể thấy rằng nếu đó là đơn tu mà nói. Tự nhiên là Vân Thiên Thanh càng hơn một bậc, chỉ có điều hắn tu luyện chính là công pháp hệ mộc. Nam thanh niên này tu luyện thì lại là công pháp hệ hỏa. Lực sát thương của công pháp hệ hỏa mạnh, còn lực sát thương của công pháp hệ mộc thì thiên hướng về ôn hòa. Hơn nữa công phá hệ hỏa đối với độc công của Dược Vương Tông cũng có tác dụng khắc chế cực lớn. Cho nên tuy rằng tu vi của Vân Thiên Thanh cao thâm hơn so với đối phương rất nhiều nhưng lúc đấu lại chỉ ngang nhau. Thậm chí còn hơi ở thế yếu hơn. Vân Thiên Thanh đầu tiên là biến sắc, sau đó thì cười lạnh. Nói, khặc khặc, không hổ là Trúc Minh Phi Thiếu Tông chủ Hỏa Thần Tông. Đứng đầu tiên long bảng, không nghĩ ra tuổi ngươi còn trẻ như vậy mà đã đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh. Nếu như ngươi vẫn luôn trốn tránh không ra, lại cố gắng tu luyện mấy chục năm nữa, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành người đầu tiên có thể đột phá cảnh giới thiên quân hóa thần của Bồng Lai tiên giới từ ngàn năm trước. Trở lại đây, đáng tiếc a, ngươi vì tên đệ đệ phế vật kia của ngươi, vậy mà không tiếc đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Hôm nay ngươi đã tới, vậy Dược Vương Tông ta có nói như thế nào cũng không thể để cho ngươi sống tiếp nữa. Vân Thiên Thanh nói xong lời này, hướng về phía các trưởng lão còn lại nháy mắt, mọi người thi nhau tiến lên, bắt đầu bao vây xung quanh nam thanh niên này, hiển nhiên là đang có ý định vây công. Hóa ra, nam thanh niên tóc đỏ này bỗng nhiên chính là ca ca của Trúc Tiểu Bạch. 10 năm qua vẫn luôn vững vàng đứng đầu ở trên Tiềm Long bảng. Danh xưng Trúc Minh Phi Thiếu Tông chủ Hỏa Thần Tông đệ nhất thiên tài Bồng Lai tiên giới. Trúc Minh Phi nhìn mọi người ở xung quanh một vòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lấy thư xê lực của hắn cũng chỉ có thể đánh ngang nhau với Vân Thiên Thanh. Nếu lại có thêm bốn đại trưởng lão, nói như thế nào thì hắn cũng không phải đối thủ. Huống chi, trên bốn đại trưởng lão Dược Vương Tông còn có một vị có thực lực càng cây ết ủng bố hơn Vân Thiên Thu. Vân Tông Chủ, hôm nay Tông Chủ của bốn đại tông môn khác cũng đều ở đây. Trúc Mỗ chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Hỏa Thần Tông ta đến cùng phạm phải sai lầm gì? Vì sao các ngươi phải đồ sát người của tông môn chúng ta? Trong mắt Dược Vương Tông các ngươi nhưng còn có vương pháp sao? Hóa ra lúc này, xung quanh ngoại trừ cao thủ của Dược Vương Tông ra còn có tông chủ của bốn đại tông môn. Toàn bộ cũng đều đã đến Dược Vương Cốc, giờ phút này đang lạnh nhạt thờ ơ ngồi ở nơi xa. Đáng tiếc, đối mặt với lời chất vấn của Trúc Minh Phi, bốn đại tông môn khác chỉ đứng xa mà nhìn, không có một chút ý tứ muốn nhúng tay vào. Vân Thiên Thanh dường như cũng đã sớm nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ đùa cợt. Trúc Phi Minh, người thật đúng là ngây thơ a, tu chân giới từ trước đến nay đều mạnh được yếu thua. Hỏa Thần Tông ngươi tuy rằng chỉ là một cái tông môn nhị lưu cũng dám khiêu khích uy nghiêm của Dược Vương Tông ta. Đây cũng là thiên đại sai lầm. Đám tông chủ của bốn đại tông môn còn lại, nghe được điều này cũng lập tức thi nhau lộ ra nụ cười lạnh. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Trúc Minh Phi thấy thế, một trái tim lập tức chìm xuống đáy cốc. Vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Thật tốt, coi là như thế. Các ngươi bây giờ đã diệt Hỏa Thần Tông, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tiểu Bạch đệ đệ ta chẳng qua chỉ mới 14 tuổi mà thôi, lại có tội lỗi gì? Các ngươi bắt hắn làm cái gì? Đơn giản chính là muốn dẫn ta ra thôi. Dược Vương Tông các ngươi, đường đường một trong ngũ đại tông môn, vậy mà là chuyện hèn hạ bỉ ổi như thế, không sợ bị người đời chế nhạo sao? Sắc mặt của Vân Thiên Thanh và bốn đại trưởng lão lập tức hơi đổi một chút. Nói đến, việc này nếu như lan truyền ra ngoài, hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng tới hình tượng ngũ đại tông môn của Dược Vương Tông. Tuy nhiên, hai mắt Vân Thiên Thanh đảo một cái đã nảy ra ý hay. Cười lạnh nói, Trúc Minh Phi, ngươi cần phải làm rõ ràng. Trúc Tiểu Bạch đệ đệ ngươi cũng không phải chúng ta bắt tới. Rõ ràng là hắn cấu kết kẻ xấu ở thế tục giới có mưu đồ làm loạn với Dược Vương Tông chúng ta. Hại chết công tôn trưởng lão Dược Vương Tông chúng ta cùng với hơn 10 tên đệ tử. Hai mắt Trúc Minh Phi chừng một cái. Đây không có khả năng. Đệ đệ ta chưa bao giờ tiến vào thế tục giới. Làm sao lại có thể cấu kết với kẻ xấu ở thế tục giới? Các ngươi muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Vân Thiên Thanh lạnh lùng nói. Kẻ xấu thế tục giới kia bây giờ bị chúng ta vây ở bên trong Vạn Độc Quật. Mấy ngàn tên đệ tử Dược Vương Tông chúng ta tất cả đều chứng kiến. Trúc Minh Phi, đệ đệ ngươi cấu kết người thế tục giới, hành hung giết người ở Dược Vương Tông ta. Cái sai lầm này hắn nhưng là không trốn thoát được. Nói đến đây, hai mắt Vân Thiên Thanh bỗng nhiên đảo một cái. Này ra ý hay, lời nói xoay chuyển. Như vậy đi, Trúc Minh Phi, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào Vạn Độc Quật, mang đầu người kia tới. Bổn tông chủ ngược lại có thể cân nhắc tha cho đệ đệ ngươi một cái mạng. Bốn đại trưởng lão còn lại nghe được điều này thì ngay lập tức hiểu ra được ý tứ của Vân Thiên Thanh. Khóe miệng thi nhau lộ ra nụ cười âm hiểm. Trong Vạn Độc Quật cửu tử nhất sinh, chỉ cần Trúc Minh Phi đồng ý, bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa, danh chính ngôn thuận diệt trì đi thiên tài đệ nhật bồng lai tiên giới này. Trúc Minh Phi chau mày. Tuy rằng hắn cũng mơ hồ đoán được dụng tâm của Vân Thiên Thanh. Thế nhưng trước mắt hắn không có biện pháp nào tốt hơn. Luận thực lực, chỉ dựa vào lực lượng của một mình hắn thì tuyệt đối không có cách nào chống lại với Dược Vương Tông. Mà điều kiện Vân Thiên Thanh nói ra, hiển nhiên là biện pháp duy nhất cứu đệ đệ Trúc Tiểu Bạch của hắn. Huống chi, xung quanh còn có các đại lão bá chủ bốn đại tông môn ở đây. Chỉ cần hắn làm được điều kiện mà Vân Thiên Thanh đưa ra. Cho rằng Vân Thiên Thanh này dù sao cũng là tông chủ của một tông môn. Có lẽ không đến mức sẽ đổi ý, được. Ngay vào lúc Trúc Minh Phi cắn răng một cái chuẩn bị đồng ý, bỗng nhiên. Một giọng nói giống thần lôi đột nhiên vang lên ở trên bầu trời. Dược Vương Tông là một cái tông môn rác rưởi. Các ngươi thật đúng không biết liêm sỉ là gì. Đám người Dược Vương Tông nghe được giọng nói này thì vội vàng theo hướng tiếng kêu phát ra xoay người nhìn lại. Sau đó vẻ mặt tất cả đều vì đó mà đại biến. Tiểu tử kia, vậy mà còn sống đi ra khỏi Vạn Độc Quật. Điều này sao có thể? P.S. Ta thích nào? Chương 6, cách chương.